Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 660, phá diệt thâm uyên cái kia giới, canh 2. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên rất nhanh gặp được Côn Ngô Chí Tôn. Tại Côn Ngô Điện cùng Côn Ngô Chí Tôn gặp mặt. Côn Ngô Điện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Diệp Thiên nhìn thấy Côn Ngô Chí Tôn thời điểm. Lại phát hiện Côn Ngô Chí Tôn khí tức có chút suy yếu. Rất rõ ràng là thụ thương. Nhưng thụ thương không phải rất nghiêm trọng. So trước đó u ám chủ tể thương thế nhẹ rất nhiều. Gặp qua Côn Ngô Chí Tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên xoay người bái kiến nói. Nghe nói ngươi tại bàn vực chém giết một đầu hủy diệt sinh vật. Rất không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Côn Ngô Chí Tôn tán dương. Ta chém giết chỉ là yếu nhất một đầu hủy diệt sinh vật thôi. Không đáng giá được nhắc tới. Diệp Thiên khiêm tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là yếu nhất hủy diệt sinh vật. Vậy cũng 10 điểm không tầm thường. Dù sao hủy diệt sinh vật loại sinh vật này rất khó khăn đối phó. Đồng dạng thần vũ trụ căn bản liên tục đối kháng nhất định yếu nhất hủy diệt sinh vật tư cách cũng không có. Đáng tiếc, ngươi bây giờ tu vi mới tinh hệ cấp đỉnh phong. Nếu ngươi hiện tại là Chí Tôn cảnh giới tốt biết bao nhiêu a, Côn Ngô Chí Tôn thở dài nói. Như Diệp Thiên là Chí Tôn, tuyệt đối là đáng sợ nhất Chí Tôn. Nói không chừng đều có thể lấy sức một mình quét ngang phá diệt thâm uyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên còn xa xa không có chân chính trưởng thành. Côn Ngô Chí Tôn, phá diệt thâm uyên hiện tại như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Hắn lần này đến cũng chủ yếu là hỏi thăm một cái phá diệt thâm uyên tình huống. Dù sao biết được nhiều một chút, mới có chỗ chuẩn bị. Vạn nhất tình huống nghiêm trọng hơn, hắn cũng tốt làm ra thủ đoạn ứng đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ổn định, nhưng còn không có giải quyết triệt để. Côn Ngô Chí Tôn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá diệt thâm uyên chỗ sâu đầu kia đáng sợ nhất hủy diệt sinh vật. Bị thần tộc cùng ma tộc đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ liên thủ trấn áp trở về. Mà cái khác chạy trốn đến trong vũ trụ cường đại hủy diệt sinh vật. Cũng bị từng cái tìm ra chém giết. Liền liền nhỏ yếu hủy diệt sinh vật cũng còn thừa không nhiều lắm. Không được bao lâu, liền sẽ từng cái tìm ra chém giết. Hiện tại, các tộc một chút cường giả liên thủ tại rảo sát ngoại vi phá diệt thâm uyên. Lắng lại náo động, dựa theo dĩ vãng lệ cũ. Những cái kia hủy diệt sinh vật biết được không cách nào thế nhưng các tộc. sẽ bản năng trở lại phá diệt Thâm Uyên chỗ sâu. Dài rằng giặc Tuế Nguyệt cũng sẽ không đi ra ngoài nữa. Nghe nói Côn Ngô Chí Tôn kiểu nói này, Diệp Thiên hơi thở dài một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đột nhiên ở giữa, Côn Ngô Chí Tôn lại nói, Diệp Thiên, phá diệt Thâm Uyên náo động một chuyện mặc dù ổn định lại. Nhưng nhóm chúng ta chuẩn bị nhường một nhóm đã sáng tạo ra pháp tắc chi đạo thiên tài người tu hành tiến vào phá diệt Thâm Uyên. Mà người tuyệt đối là thích hợp nhất nhân viên. Lại so những người khác phù hợp. Thực lực của ngươi có thể tại phá diệt Thâm Uyên càng lớn trình độ phát huy ra. Dù sao ngươi phá vỡ giới hạn. Nhục thân lực lượng xa xa siêu việt những người khác. Thậm chí siêu việt nhóm chúng ta những này chí tôn. Cái gì? Muốn ta tiến vào phá diệt Thâm Uyên? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên kinh hãi. Côn Ngô Chí Tôn, hủy diệt sinh vật tại phá diệt Thâm Uyên càng là có thể toàn bộ phát huy ra thực lực. Thậm chí so tại ngoại giới hơn cường đại. Ta coi như có thể phát huy ra nhục thân uy lực đáng sợ. Nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không bằng ngoại giới. Liền yếu nhất hủy diệt sinh vật cũng không là đối thủ. Ta tiến vào phá diệt Thâm Uyên chẳng phải là muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tại chỗ liền cự tuyệt. Côn Ngô Chí Tôn giải thích nói. Diệp Thiên, ta lời còn chưa nói hết đâu. Phá diệt Thâm Uyên che giấu bản nguyên vũ trụ. Nhóm chúng ta những này chí tôn cũng không dám tiến vào bên trong. Nhưng lần này không đồng dạng. Lần này hủy diệt sinh vật xông ra phá diệt Thâm Uyên. Vũ trụ quy tắc thâm nhập vào một chút. Mặc dù không cách nào bền bỉ xâm nhập phá diệt Thâm Uyên. Nhưng tối thiểu nhất có thể tiếp tục cái mấy trăm năm không có vấn đề. Nhóm chúng ta sở dĩ phái người tiến vào phá diệt Thâm Uyên. Là bởi vì phá diệt Thâm Uyên trung tầng khu vực có một cái đặc thù địa phương. Nơi đó có kinh người đại cơ duyên. Nghe đồn cùng vũ trụ khởi nguyên có quan hệ. Đi qua, có người tiến vào trong đó. Thu được thực lực kinh người tăng lên. Tỷ như thần tộc đệ nhất thần tộc cùng ma tộc đệ nhất ma chủ liền tiến vào qua phá diệt Thâm Uyên trung tầng cái kia địa phương. Đồng thời thành công còn sống ra. Tiến vào người ở đó không ít. Ra người cũng không ít. Nhưng thành tựu cao nhất vẫn là thuộc về đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ. Nghe đồn nơi đó là một cái đặc thù giới. Nhưng nhóm chúng ta nhân tộc quật khởi thời gian không dài. Cũng là lần thứ nhất biết được cái kia địa phương. Nhưng lần này cơ hội 10 điểm chân quý. Chỉ cấp thần vũ trụ trở xuống người tu hành danh ngạch. Người nếu là không nguyện ý ta sẽ không cưỡng cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên không chút do dự. Lập tức đáp ứng. Ta đồng ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng không muốn từ bỏ lần này cơ hội. Chờ vũ trụ quy tắc thối lui ra khỏi phá diệt Thâm Uyên. Liền thần tộc cùng ma tộc toàn lực ứng phó. Cũng không dám tiến vào phá diệt Thâm Uyên. Cùng hủy diệt sinh vật giết. Bây giờ vũ trụ quy tắc xâm lấn phá diệt Thâm Uyên. Các tộc mới đánh tới phá diệt Thâm Uyên trung tầng khu vực. Tạm thời nắm trong tay cái kia địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, đây là duy nhất cơ hội. Bỏ qua lời nói. Liền cần đợi đến dài rằng giặc tuế nguyệt sau. Vậy hắn liền vĩnh viễn đã mất đi cái này cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn không nguyện ý bỏ lỡ. Gặp Diệp Thiên đồng ý. Côn Ngô Chí Tôn tương đối vui mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như Diệp Thiên bởi vì khiếp đảm mà cự tuyệt. Hắn có lẽ sẽ buông lỏng một hơi. Nhưng tuyệt đối sẽ rất thất vọng. Bởi vì một cái e ngại nguy hiểm thiên tài. Không phải chân chính thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt. Ta sẽ an bài xuống dưới. Ngươi trở về liền chờ thông chi đi. Đây cũng là ta có thể cho ngươi tranh thủ một lần cơ hội. Lần tiếp theo nhưng không có tốt như vậy cơ duyên chờ ngươi. Côn Ngô Chí Tôn nói. Đa tạ Côn Ngô Chí Tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cảm kích nói. Hắn cũng 10 điểm rõ ràng. Nhân tộc 9 đại chí tôn cấp thế lực. Muốn cái này danh ngạch người khẳng định rất nhiều. Thậm chí liền nhân tộc chí cao điện đường nội bộ cần cái này danh ngạch người cũng không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Côn Ngô Chí Tôn lại như cũ cho hắn một cái danh ngạch. Tuyệt đối là vô cùng coi trọng hắn. Thậm chí sẽ khiến nhân tộc chí cao điện đường một số người bất mãn. Dù sao, Diệp Thiên hiện tại không thuộc về nhân tộc chí cao điện đường. Mà là thuộc về thiên các chủ cùng thần liên minh hội viên thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Côn Ngô Chí Tôn hàn huyên một lát. Diệp Thiên lúc này mới ly khai nhân tộc chí cao điện đường. Trở lại thiên các tổng bộ về sau. Diệp Thiên một bên bế quan. Một bên chờ đợi nghỉ ngơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5 tháng một ngày, Côn Ngô Chí Tôn lần nữa phái người triệu kiến Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu, Diệp Thiên lần nữa gặp được Côn Ngô Chí Tôn. Diệp Thiên, đã đến giờ, ta tự mình dẫn ngươi đi phá diệt Thâm Uyên đi. Nơi đó như cũ có chút nguy hiểm. Nếu là không có chí tôn hộ tống, người căn bản không đến được nơi đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Côn Ngô Chí Tôn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hoàn toàn nghe theo an bài. Sau đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Côn Ngô Chí Tôn hộ tống một cái. Diệp Thiên không có mấy ngày nữa liền đi tới phá diệt Thâm Uyên. Cùng đi qua nhìn thấy phá diệt Thâm Uyên không đồng dạng. Bây giờ phá diệt Thâm Uyên, hủy diệt khí tức càng đáng sợ, áp lực càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại cái này một mảnh khu vực tràn ngập chí tôn khí tức cùng một chút đáng sợ hủy diệt khí tức. Nhường Diệp Thiên vẻn vẹn thần thức cảm ứng một cái. Thiếu chút nữa nhường thần thức đông lại. Hiển nhiên, bực này tồn tại lực lượng. Vẻn vẹn một tia, cũng không phải Diệp Thiên có thể tiếp nhận.